Nghịch Thiên Hành tập 394. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ một giọng nói phản bác vang lên, ánh sáng đỏ lập lòe, hai thân ảnh bay tới nơi đây. Chính là Phi Nghê cùng Lạc Vân Thường, hai người vừa kết thúc việc bế quan. Lạc Vân Thường ảo não nói: "Ai ra, đã bắt đầu rồi, còn chưa kết thúc sao?" Phi Nghê lạnh lùng liếc Cố Thanh Thanh, mỉa mai: "Không hiểu thì ít nói lại đi, nhìn tôi là được rồi." "Người..." Cố Thanh Thanh giận không kiềm được, nhưng lập tức biến sắc, kinh hãi nói: "Người, ta hóa cảnh rồi." Sự xuất hiện của Phi Nghê khiến không ít người chấn động. Nghe Cố Thanh Thanh nói vậy, cả đám như hổ nổ tung. "Cái gì? Lại thêm một vị tạo hóa cảnh?" Năm người Đinh Mục Địch vừa mừng vừa sợ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Thiên Võ Minh đã xuất hiện hai cường giả tạo hóa cảnh. Thêm ba vương của Huyền Ly đảo trấn thủ nơi đây. Lực lượng hiện tại có thể trực tiếp xâm nhập ma giới. Linh Mục Địch cảm thái, đúng là tạo hóa trêu người. Nếu họ có thể đột phá từ vài tháng trước, kết cuộc của trận chiến tại Thanh Hồng Quyệt đã khác. Cũng không có nhiều chiến hữu phải ngã xuống như vậy. Phi Nghe nhìn thấy ánh mắt vui mừng của đám người Khúc Hồng Nhan, mỉm cười nói: "May mắn không đảm nhục sứ mệnh. Nhờ phu quân giúp đỡ ta tìm được Thiên Phượng Chi Linh, ta chỉ luyện hóa nó mà thôi." Khúc Hồng Nhan vui vẻ nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, đối với Phi Dương và Thiên Vũ giới đây là một đại hỷ sự." Phi Nghe gật đầu: "Chúng ta nói chuyện này sau. Trước tiên cứ tự xem tỉ thí đi. Lần này không chỉ liên quan đến phu quân, mà còn là trận quyết đấu thuật đạo mạnh nhất trong 10 vạn năm qua, không thể bỏ qua." Nam mỉm cười vô cùng tự tin. Sắc mặt của Lạc Vân Thường cũng bình tĩnh, không hề có vẻ lo lắng. Cô Thanh Thanh hậm hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát cuộc tỉ thí, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Lý Vân Tiêu giành chiến thắng. Ngài lúc này cũng nhìn thấy ba thanh kiếm của Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười hiểu ý. Ba thanh kiếm này có kiếm ý quá mạnh, trừ hai đại lĩnh vực của thần đỉnh ra, ba thanh kiếm quang liên tục bao phủ lấy đại hắc nữ. Vân Thiếu có suy nghĩ không tệ, nhưng ba thanh kiếm này không có kiếm ý giống nhau, đẳng cấp lại chênh lệch lớn, trình độ luyện hóa cũng khác biệt, muốn hợp nhất ba kiếm này độ khó quá cao. Ngà khẽ cười: "Người quản chính mình cho tốt." Lý Vân Tiêu lạnh lùng: "Độ khó của ta lớn, còn ngươi thì sao? Muốn luyện hóa vạn vật lại giống như nằm mơ. Ít nhất ta từng luyện chế ba thanh kiếm, còn ngươi vạn vật chi thuật chỉ mới nằm ở lý thuyết thôi." Ngà nghe xong thì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người tuy nói chuyện ngắn gọn nhưng không hề giấu giếm, người trong phạm vi mấy ngàn trượng đều nghe rõ, lập tức bàn tán xôn xao. Đặc biệt là các thuật luyện sư càng thêm kích động, bàn luận sôi nổi. "Bảo hắn luyện chế ba kiếm hợp nhất là ý kiến của ta." Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai đám người Linh Mục Địch. Hai thân ảnh dắt tay nhau đi tới, chính là Ba Mộc và Ba Long. "Phụ thân." Thủy Tiên trèo lên rồi chạy lại. Những người khác cũng tiến lên chào hỏi. Ba Mộc nói: "Tuy ta từng luyện chế thanh khí, nhưng không phù hợp với Lý Vân Tiêu. Hắn nên đi con đường của riêng mình. Từng có kinh nghiệm luyện chế á thanh khí, hắn cũng có sở cầu khác biệt. Nếu cưỡng ép thì chỉ đã trống đánh xuôi kèn thổi ngược." Mọi người gật đầu cho chẳng có lý. Thiên Chiếu Tử cũng nói: "Nhưng ngả tiên sinh cũng có lý. Năm xưa ba thanh kiếm đều có do hắn tự luyện. Hơn được kiếm ý là do bản thân diễn biến ra. Muốn hợp nhất tuy khó nhưng không phải không thể. Còn ba thanh kiếm này..." Ba Mộc cười: "Đại nhân đừng quên, hiện tại Lý Vân Tiêu không phải là cổ phi dương nằm đó. Dù về võ đạo hay thuật đạo, hắn đều có lĩnh ngộ vượt bậc. Thêm vào đó là các loại cơ duyên, không thể đem ra so sánh được." Thiên Chức Tử gật đầu: "Người nói có lý, ta cũng đồng ý với hành động này." Ba Mộc lại hỏi: "Đại nhân cảm thấy hành động này có thể giành chiến thắng không?" "Chuyện này..." Thiên Chiếu Tử lúng túng: "Theo ông dù thế nào thì khả năng thắng cũng rất thấp." Ba Mộc cười lớn: "Hề hề, vì vậy mới cần đi con đường phù hợp với mình. Tuy rất khó nhưng vẫn có cơ hội. Nếu dùng phương pháp khác luyện chế thánh khí, khả năng thắng gần như bằng không." "Được rồi, đại nhân nói rất có đạo lý." Thiên Chiếu Tử gật đầu: "Ta thừa nhận, nếu Lý Vân Tiêu có thể dung hợp ba thanh kiếm lại với nhau thì mới có thể thắng được, nhưng rất khó." Khúc Không Nhan mỉm cười: Trên đời này có chuyện gì mà không phải trả giá đâu. Tâm trạng của Lý Vân Tiêu lúc này có chút chấn động, khiến việc luyện chế ba thanh kiếm không thuận lợi. Ngã nói rất là không đúng, ba thanh kiếm khác biệt quá lớn, không chỉ ở đẳng cấp, chất liệu mà cả kiếm ý. Kiếm thương trảm hồng đã tốt nhất vì do hắn tự luyện chế, nhưng nó sử dụng ngây hồng thạch là tài liệu ma giới nên tần suất không phù hợp với thiên vũ giới. Hắn cũng hiểu rõ kết cấu của lãnh kiếm băng xương, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ thì phải cầu thông với kiếm linh. Còn hàm kiếm quang hắn mới được cho không lâu, chỉ mới khắc thêm vài đặc ấn và luyện hóa đơn giản thôi. Giờ đây hợp nhất ba kiếm, chỉ đến sự khác biệt về tần suất chấn động đã đủ làm hắn khó xử rồi. Tuy đã đoán trước được hiện tượng này, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn khiến cho hắn khổ sở. Không thể tự làm rối loạn tâm trí, nếu không vừa bắt đầu đã thất bại, Ngã muốn luyện hóa vạn vật, độ khó còn hơn ta gấp nhiều lần. Hắn lén nhìn Ngã, tuy đối phương trông bình tĩnh, nhưng quá trình luyện chế không hề có tiến triển, vẫn đang cảm ứng vạn vật. Nghĩ thông về điểm này, tâm tình của hắn dần thả lỏng ra. Hắn làm theo suy nghĩ của chính mình, bắt đầu từ cảm ngộ kiếm ý, thông qua lĩnh ngộ và khống chế kiếm ý, sau đó dung hợp lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Vân Tiêu bắt đầu hành động. Hắn biến hóa pháp tướng chân thân, sáu tay đồng thời bấm pháp quyết, điều động ba thanh kiếm liên tục đánh phủ ấn vào trong. Ba tầng kiếm khí chi quang trên bầu trời cũng theo thần kiếm biến hóa, bắt đầu lên xuống di động. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Anh ấy đều cảm thấy ba đạo kiếm quang vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có thể bị xé nát thành từng mảnh vụn. Ba Mộc vui mừng khen ngợi. Hắn rốt cuộc đã tìm được phương hướng. Hiện tại muốn triệt để luyện hóa ba thanh kiếm là không thể nào, chỉ có thể thông qua câu thông với kiếm ý, mà điều này đòi hỏi lĩnh ngộ kiếm đạo cực kỳ cao. Thủy Tiên vui vẻ hỏi, nói vậy Vân Tiêu ca ca sẽ thắng sao? Sắc mặt của mọi người đồng loạt tối sầm lại. Ba Mộc im lặng nói, mới chỉ đi được bước đầu tiên, tính ra thì có khoảng 5% cơ hội thắng. Sao lại chỉ có 5%? Thủy Tiên sững người, không hài lòng với câu trả lời này. Thấy Thủy Tiên bất mãn, mọi người chỉ mỉm cười. Cái gọi là 5% đã là nói tốt lắm rồi. Lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là bước đầu tiên. Chỉ khi Lý Vân Tiêu thật sự khống chế dung hợp mà kiếm ý lại với nhau mới có thể nói là có 5% cơ hội chiến thắng. Cô Khổng Nhan lại nói, muội tử không cần lo lắng. Bọn họ đánh giá tình huống là Ngã tiên sinh có thể luyện hóa vạn vật, tạo ra thanh khí. Loại khả năng này còn khó khăn hơn cả dung hợp ba thanh kiếm lại với nhau. Nếu Ngã tiên sinh cũng thất bại thì đây chính là thế hòa, khó phần thắng bại. Theo ta thấy, khả năng hòa rất lớn. Thế hòa không phần thắng bại sao? Thiên Chiếu Tử nhìn qua hai người kia, hiển nhiên cũng không tán đồng, lắc đầu nói. Tuy rằng luyện hóa vạn vật vô cùng khó khăn, nhưng Ngã tiên sinh sẽ dần tinh tiến trong quá trình luyện chế. Tiến hành đâu vào đấy? Lý Vân Tiêu đường này không có cải biến gì, thật khiến người ta khó hiểu đấy. Cô Khổng Nhan phản bác, Ngã tiên sinh vốn quen luyện chế theo hướng ổn định, còn Phi Dương thì thích hành động bất ngờ. Một khi phát sinh biến hóa, chỉ sợ Ngã tiên sinh không ứng phó kịp. Thiên Chiếu Tử lại cười, hề hề, chỉ mong là vậy. Nhưng dù sao đi nữa, đây là một cuộc quyết đấu cực kỳ ngoạn mục. Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy biến hóa. Ba tầng kiếm khí phập phồng. Trong lần va chạm vừa rồi, rất nhiều kiếm phủ hóa thành hào quang bao phủ quanh đại hắc nữ. Muốn ba đạo kiếm ý hợp nhất rất khó. Ngoài việc thấu hiểu đạo lý, còn phải có thực lực tuyệt đối áp chế. Nhưng áp chế lại bất lợi cho quá trình hợp nhất về sau. Trên hư không, Lăng Bạch Y chậm rãi nói, chỉ sợ Lý Vân Tiêu sẽ thua ván này thôi. Đằng Quang nói, ta thấy Ngã cũng đang rất phiền toái. Luyện hóa vạn vật liên quan đến quy tắc vạn vật chưa chắc được thiên đạo thừa nhận. Cứ lặng lẽ quan sát, biết đâu sẽ có kỳ biến. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm tay tính toán rồi lắc đầu, thắng bại vẫn còn xa vời. Nếu có dấu hiệu gì trong đó ta đã nhìn ra rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy được mánh khóe gì hết. Ba thanh bảo kiếm trèo trên pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu. Khi hắn vận dụng pháp quyết thì lại sinh ra một tầng kiếm quang. Lúc này đã trôi qua mấy canh giờ, trong lòng phần lớn thuật luyện sư đều kinh hãi. Việc không chế cường độ cao như vậy, nửa canh giờ đã là quá sức với họ. Vậy mà hai người kia vẫn không biến sắc, dường như vừa mới bắt đầu. Điều khiến cho người ta bất ngờ hơn là ba tầng kiếm khí trên bầu trời đã rất ổn định. Sau khi sử dụng, dung hợp một chút mấy trăm lần, cũng không còn va chạm mãnh liệt, thậm chí có thể dung hợp trong thời gian ngắn, dù không duy trì được lâu. Lý Mang Sơn kinh ngạc, không ngờ có thể thuyết phục ba thanh kiếm. Có lẽ tiểu tử này có thể luyện chế ra thứ gì đó thật đặc biệt. Thiện chiêu tử đại nhân, người thấy hiện tại dung hợp kiếm ý còn là vấn đề không? Thiên chiêu tử ngẩng đầu nhìn kiếm khí rồi lại lắc đầu. Có lẽ Mang Sơn đại nhân rõ hơn ta. Ta chỉ biết luyện khí, còn kiếm khí của Lý Vân Tiêu hiện tại đã vượt khỏi phạm trù thuật đạo. Ba tầng kiếm khí hiện tại đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng ta biết muốn thành công vẫn rất khó. Thiên chiêu tử nhìn về phía Linh Mục Địch và Ba Mộc. Không biết có vị đại nhân nào có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Trong số mọi người, người đạt đến trình độ thuật võ song tu chỉ có Linh Mục Địch và Ba Mộc. Ba Mộc nói, Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm đạo, xứng đáng được xưng tụng là vô song đương thời. Ba đạo kiếm ý hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Ba kiếm ý hiện chỉ ở mức dung hợp sơ khởi, càng kéo dài, tiêu hao tinh khí thần càng kinh khủng. Đột nhiên Linh Mục Địch cả kinh, dường như ngả tiên sinh sắp chấm dứt cảm ngộ rồi. Mọi người nhìn qua chỉ thấy xung quanh ngả bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hào quang chuyển thành màu ngả sữa, mấy chục vạn nguyên liệu đã hóa thành dòng nước xanh, lúc này không ngừng biến thành tử đỉnh. Khi dòng nước xanh rót vào, hào quang hội tụ và phóng lên trời, lập tức khuếch tán ra phạm vi mấy ngàn trượng, không ngừng cộng hưởng lẫn nhau. Thiên đạo cảm ứng. Thiên chiếu tử kinh hỉ thét lớn, thành công, ngả thành công rồi. Thật không ngờ lại thuận lợi cảm ngộ ra quy tắc vạn vật, thành công bước ra bước đầu tiên. Ta đi, bị người hù chết rồi. Viên Nghi lườm hắn một cái, tức giận. Mới chỉ là bước đầu tiên mà đã ngạc nhiên như vậy sao? Có trách đại nhân cả ngày dừng ở thần đô thánh vực, chẳng có chút kiến thức xã hội rộng lớn gì cả. Viên Cao Hoàn thấy có người chỉ trích sư tôn nhà mình, lập tức bất mãn quát. Tiểu cô nương thì biết gì? Mặc dù mới bước ra bước đầu tiên, nhưng đó là bước khó khăn nhất đấy. Thiên địa sinh vạn vật không giống nhau. Vì sao ngươi là nữ, ta là nam? Vì sao là vàng? Vì sao là đá cuội? Vì sao ngũ cốc có thể ăn, còn thủy ngân để gây chết người? Tất cả đều do quy tắc bản chất vạn vật quyết định. Mặc dù cùng một không gian, nhưng bản chất vẫn có khác biệt. Muốn luyện hóa vạn vật, khó khăn vô cùng. Phi Nghê thản nhiên nói, được rồi, người nói cũng có lý. Ngã rất là lợi hại, nhưng ta vẫn cảm thấy phu quân dung hợp kiếm ý còn mạnh hơn. Người... Viên Cao Hàn nghẹn lời, phất áo không muốn tranh luận. Phi Nghê nhìn dáng vẻ bực mình của đối phương, lúc này cười vui vẻ. Lúc này từng tiếng kiếm mình vang lên bên tai Lý Vân Tiêu. Ba thanh thần kiếm rung động ngày càng mạnh. Ba âm luật có dài có ngắn, lúc chậm lúc nhanh không đồng đều. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở hô hấp liền đồng bộ, dần dung hợp lại. Ba đạo kiếm quang trên không trung đại hắc đẫu cũng đang từ từ hợp lại. Chỉ còn một vài kiếm phủ lóe lên rồi biến mất. Dung hợp. Mọi người không ngừng hoan hô. Ánh mắt đều rời khỏi ngã mà hướng về Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Dù sao đại đa số người cũng không phải là đại sư luyện thuật như Viên Cao Hàn, mà dân chúng thì luôn thích xem náo nhiệt. Lý Vân Tiêu dung hợp kiếm ý mang lại hiệu quả thị giác vượt xa việc ngả lĩnh ngộ quy tắc vạn vật. Vân minh chủ tất thắng. Năm người kinh hô, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang vọng như sấm. Cố Thành Thành mắng, một đám nông cạn, thành thế to lớn thì sao chứ? Chân lý mãi mãi chỉ nằm trong tay số ít người thôi. Bản đạo kiếm ý chậm rãi dung hợp, rốt cuộc hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng. Kiếm lực đột nhiên bùng phát, kéo dài mấy ngàn trượng, sáng rực rỡ. Kiếm ý thật là cường đại, có thể xuyên thấu bảo bình, lão phu cảm nhận được. Cách đó mấy ngàn trượng, Phi Thành râu tóc bay phấp phới, trong người hắn vang lên âm thanh lạ. Thực sự là cường đại như vậy sao? Phi Thành nghe vậy, mí mắt giật mạnh, ánh mắt lóe lên tinh quang. Âm thanh kia tiếp tục nói, có lẽ cấm chế bảo bình mở ra đã khôi phục không ít thực lực của lão phu, nhưng kiếm ý này thực sự không thể xem thường. Phi Thành gật đầu, ta sẽ chú ý, người này là kiếm giả mạnh nhất đương thời, lại còn nắm giữ thiền thánh khí. Dù không có người nhắc nhở, ta cũng phải cẩn thận đối đãi. À, dĩ nhiên là người nắm giữ thiền thánh khí sao? Đối phương vô cùng giật mình, ngay cả giọng nói cũng run run. Vi Thanh nghi ngờ hỏi, dường như các hạ vô cùng kích động. Đối phương nhe răng cười hai tiếng nhưng không trả lời, chỉ nói: với thực lực của ta hiện giờ, nếu đi ra ngoài quá lâu cũng là tự tìm đường chết. Nhờ có ngươi thu nạp nhiều ma khí như vậy, ta mới có thể tỉnh lại. Nếu không cái mạng này đã mất trong âm dương nhị khí kia rồi. Ngươi xem như ân nhân cứu mạng của ta, đợi ta khôi phục thực lực sẽ nói cho ngươi biết một số chuyện. Vi Thành lạnh lùng đáp: ngươi là người ma giới, hơn nữa còn là thánh ma, tại sao phải tin ngươi? Đối phương cười điên cuồng: bởi vì ta có thể đưa ngươi lên một ngọn núi rất cao. Tuy ngươi đã thu nạp được nhiều ma khí, nhưng muốn ta khôi phục thánh ma lực thì không thể chỉ ở trong cái bình này. Nếu có cơ hội, ngươi nên tiến vào ma giới một chuyến. Vi Thành biến sắc: vì để ngươi khôi phục thực lực, ta lại mạo hiểm vào ma giới, ta điên chắc. Giọng nói kia cười vang: tự nhiên sẽ không để ngươi vất vả vô ích. Ngươi vừa bước vào hư cực cảnh chưa lâu, với thiên phú của ngươi chắc chắn có hy vọng bước vào tạo hóa cảnh, nhưng nếu dựa vào bản thân thì không biết bao nhiêu năm sau mới thành được. Mà nơi ta muốn tới có một loại bảo vật tên là hóa thần ma cốt. Thứ đó có thể giúp ngươi trực tiếp tiến vào tạo hóa cảnh. Dù ngươi là nhân tộc cũng không thành vấn đề, vì vật này do thiên đạo vũ trụ ngưng tụ, không hạn chế chủng tộc hay vị diện. Trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh, Vi Thành chấn động. Dùng tâm tính kiên định, hắn cũng không chịu nổi tin tức chấn động này, toàn thân run lên. Giọng nói kia tiếp tục nói: yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi. Trước khi khôi phục thực lực, ta không thể thoát khỏi sự trói buộc của cái bình này. Nếu ta có ý đồ khác, ngươi có thể dùng cấm chế trong mình để áp chế ta. Vi Thành hừ lạnh: dù ngươi nói thật, nhưng với cảnh giới hiện tại, ta thấy lấy gì để xông vào ma giới, chẳng khác nào tìm cái chết. Giọng nói kia lại cười lớn: người quá đề cao ma giới và quá xem thường bản thân. Cảnh giới hiện giờ không quan trọng, chỉ cần vững chắc như cực cảnh, sau đó chuyên tâm luyện hóa âm dương nhị khí là được. Như vậy khi tiến vào ma giới, gặp ma tôn cũng có thể bảo vệ tính mạng. Có lực lượng âm dương nhị khí đủ để cho người không bị áp chế bởi ma giới. Gặp ma tôn cũng có thể tự bảo vệ tính mạng. Vi Thành rõ ràng đã động tâm. Hiện tại trong ma giới không có thánh ma sao? Giọng nói kia trầm mặc một lúc rồi đáp: ta đã quên mình bị phong ấn bao nhiêu năm. Tình hình bây giờ ta không rõ, nhưng ma giới to lớn hơn thiền vũ giới rất nhiều. Nó không có thánh ma ta cũng không tin. Vi Thành cả kinh: nói vậy ma giới hơn phân nửa vẫn có thánh ma? Đương nhiên rồi, không nói đâu xa, lão phu chẳng phải là một thánh ma sao? Nếu âm dương dị khí bình không rơi vào tay ngươi mà rơi vào một góc nào đó trong ma giới thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe phải Vi Thành trầm mặc không nói, tâm tình ngày càng nặng nề. Giọng nói kia lại vang lên: chưa có lo lắng, chỉ cần ta khôi phục thực lực, dù là thánh ma cũng không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó ta có thể bảo vệ ngươi. Trong lòng của Vi Thành cười lạnh, hắn nghĩ đến nếu người khôi phục thực lực, việc đầu tiên là giết ta. Tuy hoài nghi như vậy, nhưng hóa lần mà cốt quá quan trọng, đủ để hắn mạo hiểm thử một lần. Quả thật đúng như ma đầu nói, nếu chỉ dựa vào thiên phú bản thân, muốn trùng kích tạo hóa cảnh là chuyện xa vời. Trước kể chỉ cần gấp rút luyện hóa âm dương nhị khí, thì dù gặp ma tôn cũng có thể tự bảo vệ một mạng. Hắn lập tức nói: như vậy, làm phiền các hạ, chúng ta hợp tác cùng có lợi. Phần trả sẽ tổn thương cả hai. He he he, đó là đương nhiên. Sau đó đáp lại, rồi trở nên im lặng. Lúc này tiếng hoan hô nhỏ dần. Khi ba đạo kiếm ý hợp nhất, ánh mắt pháp tướng chân thần của Lý Vân Tiêu bắn ra sáu đạo kim quang. Thủy Tiên kinh ngạc rồi vui mừng. Trần thực chi nhãn là Thái Dương Trần Quyết. Bà lòng cũng tán thưởng nói: Lý Vân Tiêu quả là người có thiên phú tuyệt thế. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã luyện Thái Dương Trần Quyết đến trình độ này. Ba Mộc mỉm cười. Hắn từng cùng Lý Vân Tiêu bế quan mấy tháng, ngoài việc cùng nghiên cứu luyện chế thánh khí, còn lấy Thái Dương Trần Quyết làm chủ, đồng thời tu luyện tứ đại thần quyết. Thần thông chân thực chi nhãn giúp người ta hiểu rõ kết cấu vạn vật, cực kỳ hữu ích khi dùng hợp tam kiếm. Lý Vân Tiêu đồng thời khống chế tứ đại thần quyết, các pháp quyết xác mình lẫn nhau, tu luyện như hổ mọc thêm cánh. Bỗng nhiên chân trời vang lên lôi âm, Nam Đồng giật mình nhìn lên bầu trời. Lúc này thiên địa tối tăm, trên đại hắc nữ mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang. Mọi người thầm nghĩ, sao lại có sấm sét? Lý Vân Tiêu đang kết ấn cũng dừng tay. Hắn đang chuyên tâm dung hợp kiếm ý thì bị gián đoạn, quay nhìn về phía ngã. Chỉ thấy sau khi vạn vật hóa thành dịch xanh rót vào tử đỉnh, ngã vẫn yên lặng bấm niệm pháp quyết. Tuy không có hào quang rực rỡ như Lý Vân Tiêu, nhưng động tác trôi chảy tự nhiên. Là ngã tiên sinh dẫn lôi, muốn dùng lôi đình làm hỏa len luyện tử đỉnh. Thiên trước tử không khỏi khẩn trương, hai tay siết chặt. Hắn nhớ lại năm đó ở Hóa Thần Hải, ngài từng bị Cổ Phi Dương tính toán dẫn thiên đội tập kích, khiến cho ngài trở tay không kịp. Không ngờ mấy chục năm sau, ngài đã có thể cảm ngộ lôi đình và chủ động dẫn nó. Thì ra đã đạt đến cảnh giới tình diệu như vậy. Viên Cao Hàn cũng thở dài. Ngài tiên sinh đúng là một kỳ tài. Lôi quang trong mây đen cuộn cuộn, không ngừng ngưng tụ trên không trung tử đỉnh. Thủy Tiên không phục, lên tiếng. Đường Kim Thiên Hạ, luận thần thông lôi điện, ai có được Vân Tiêu đại ca? Lời này không sai, nhưng không ai trả lời. Mọi người đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Những tên lôi đình này không phải do ngã thi triển thần thông mà hội tụ lại, mà là luyện chế dẫn động thiên tượng, khiến vạn đôi cùng tụ. Chỉ về điểm này đã cao minh hơn Lý Vân Tiêu. Lôi quang không ngừng phần vũ như rắn điện, tụ thành một khối quần sáng khổng lồ, như sinh ra từ hư vô, hoàn toàn ngưng tụ trên không trung. Ba Mộc biến sắc, kinh hãi nói. Lôi đình này đột nhiên xuất hiện, giống như thần tích, ngừng tụ như thực, hoàn toàn không giống do người tạo ra. Trong thành Viêm Vũ có hai người cảm ứng lôi điện mạnh nhất là Tiểu Thanh và Lý Vân Tiêu. Giờ phút này cả hai đều hoảng hốt, cảm ứng lôi điện rất mạnh khiến thân thể họ phát ra tiếng nổ lách cách. Lý Vân Tiêu bị ảnh hưởng trực tiếp, ân quyết cũng dừng lại. Tử lôi. Không biết ai kêu lên một tiếng. Trong thế giới lôi điện kia do vạn xà hợp thành quần sáng, phẩm chất ngày càng mạnh hơn, không ngừng áp xúc tạo thành màu tím. Vậy mà dẫn động Phạm Thiên Tử Phủ diệt thế thần lôi. Nó đùa cái gì chứ? Đây là bảo vật siêu việt thế giới, thiên đạo cũng muốn hủy diệt nó sao? Cả đám người hỗn loạn, rất nhiều người sợ hãi lùi lại phía sau, sợ bị tử lôi ảnh hưởng, lập tức bị oanh kích thành bột phấn. Tử lôi ngưng tụ càng nhiều, đừng nói đến diệt thế, chỉ uy áp của nó cũng khiến người ta hoảng sợ. Lam Nham Chủ bình tĩnh nhìn lôi quang, khẽ thở dài. Kẻ yếu, ngay cả tư cách thưởng thức quy tắc thiên địa cũng không có. Thân ảnh của Linh Mục Địch lóe lên, xuất hiện giữa không trung đó. Mọi người đừng hoảng, đây không phải tử lôi diệt thế, mà là ngã tiên sinh thông qua bí pháp thuật đạo, ngừng tụ tử lôi để rèn luyện vạn vật, không có nguy hiểm gì. Lời giải thích của Linh Mục Địch khiến không khí ổn định lại. Thì ra là luyện chế phù hợp thiên đạo, dẫn tới tử lôi trợ uy. Mọi người thở phào, khâm phục cảm thán, nhưng vẫn có người thận trọng, không dám tiến lại gần. Tiểu Thành đứng trong đám người, ngẩng đầu nhìn lên trời thì thào. Dẫn động tử lôi dễ dàng, nhưng điều khiển đó rất khó khăn. Ngài dựa vào cái gì để điều khiển tử lôi đây? Hắn không sợ chơi lửa có ngày bị đốt thành tro sao? Nghĩ một chút, hắn lại cười nói. Nhưng có năm cường giả tạo hóa cảnh và ta ở đây, dù tử lôi có đánh xuống cũng có thể ngăn. Hắn thẻ lưỡi liếm môi dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đình trên cao lại nói. Thứ này là vật đại bổ đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng khó coi. Tiền thiên lôi thể của hắn lúc này trở thành gánh nặng, bị tử lôi ảnh hưởng, không ngừng hóa thành lôi. Thậm chí có lôi phủ từ trong cơ thể tuôn ra. Mà thanh kiếm vốn đang khống chế cũng chuyển thành màu tím, phát ra âm thanh rung động. Dung hợp vốn sắp hoàn thành, nay gần như thất bại. Chết tiệt. Lý Vân Tiêu chửi thề. Quá ảnh hưởng công bằng. Nếu ta không khống chế nổi, bắt đầu kiếm khí sẽ phóng ra ngoài. Đừng được kiếm đầu tiên bắn trúng tử đỉnh cũng không thể trách ta. Hắn uy hiếp trầm trụi, không hề che giấu, tất cả mọi người đều nghe rõ. Lập tức có tiếng kháng nghị và bất mãn vang lên, chửi rủa khắp nơi. Công nhân uy hiếp ngã tiên sinh, đây là thi đấu gì chứ, chẳng qua là lừa bịp thôi. Uổng cho ngươi là minh chủ thiền phụ mình, quá không biết xấu hổ, yêu cầu phán định, Lý Vân Tiêu thua. Cách xin và không biết xấu hổ, là ngã triệu hoán tử lôi ảnh hưởng đến minh chủ luyện chế đây chứ, rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ đấy. Cũng có rất nhiều người đặt cược Lý Vân Tiêu thắng phản bác lại. Phạm vi ngàn trượng bên ngoài náo loạn dữ dội. Nếu không có nhiều cường giả trấn áp, e rằng đã xảy ra hỗn chiến. Được rồi, yên tĩnh đi. Chính các người mới là những kẻ ảnh hưởng đến thuật luyện đấy. Linh Mục Địch trầm giọng quát: "Ai còn hồ ngôn loạn ngữ, lập tức cút." Hắn dùng xong âm thần thông, âm thanh hóa thành khí lãng, khiến Nam Đồng chấn động ngã trái ngã phải. Ngã vẫn bình tĩnh, ấn quyết biến hóa không nhanh không chậm. Lúc này Tử Lô trên tử đỉnh đã ngừng tụ thành một thế giới. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Ánh mắt như nước, trầm tĩnh không hề gợn sóng. Nhưng ánh mắt ấy khiến nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động. Dường như tâm tình bị ánh nhìn kia đánh tan, sóng gió nổi lên dữ dội trong lòng hắn. Ngã, người! Không ít người yêu tộc mang thần thông cường đại, sau khi biến hóa thân thể, đã đạt tới trạng thái nhân cách hóa hoàn toàn. Ngã chính là như vậy, luôn dùng hình tượng thiếu niên xuất hiện trước mọi người. Nếu hắn không tự nhận là yêu tộc, thì không ai nhìn ra yêu thân của hắn. Nhưng lúc này, dưới uy áp của Tử Lôi, Ngã hiện ra bản thể của mình. Hai tay của Ngã dài và nhọn, gương mặt tinh xảo mềm mại, đôi mắt trong suốt rực rỡ, môi đỏ mọng, làn da óng ánh như bảo ngọc, thiên tư mê người. Lý Vân Tiêu ngây người, biến hóa trước mắt còn khiến hắn chấn động hơn cả Tử Lôi. Hắn kêu lên: "Ngươi là nữ?" Lúc này mái tóc dài của Ngã xõa sau lưng, dáng vẻ yểu điệu. Dù hắn tu luyện đồng thuật, diệu pháp linh mục, còn có chân thật chỉ nhãn, cho dù là mù cũng nhìn ra Ngã là nữ nhân. Tâm thần của Lý Vân Tiêu hỗn loạn, mà thanh kiếm không thể khống chế phát ra âm thanh dữ dội. Kiếm khí bắn ra ngoài, chém vào hư không. Không chỉ Lý Vân Tiêu, người trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh đều kinh hãi. Ngay cả đại hắc nữ cũng im lặng như tờ. Thần! Đột nhiên mạch chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Nàng là thần yêu nhất tộc, khó trách khó trách. Thần yêu? Linh Mục Địch hỏi, dường như chưa từng nghe qua. Trong yêu tộc có tộc này sao? Sắc mặt của mạch phức tạp nói, tuy danh tiếng không lộ, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Rất lâu trước đây, yêu tộc không chỉ do một mình yêu hoàng thống lĩnh, mà là yêu hoàng và thánh nữ cùng cai trị. Thánh nữ? Mọi người giật mình, lại nhìn Ngã, dường như hiểu ra điều gì. May gật đầu, yêu tộc đều có thánh nữ, vị trí này do thần yêu nhất tộc đảm nhiệm suốt đời. Linh Mục Địch nghi hoặc, yêu tộc là chủng tộc tôn sùng sức mạnh, trong khi thánh nữ đại diện cho tín ngưỡng. Luận về ảnh hưởng, có lẽ còn vượt qua cả yêu hoàng. Không rõ vì sao sau này thánh nữ lại biến mất. Mạch trầm mặc, nhíu mày, không rõ là không thể trả lời hay không muốn trả lời. Hắn im lặng không nói tiếp. Ngã lại lặng lẽ nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười. Vân Thiếu, nếu không khống chế kiếm khí, người sẽ thua. Lý Vân Tiêu hiện tại vô cùng kinh hãi, sáu tay không ngừng đánh trả bí quyết, cố gắng áp chế ba thành kiếm đang cuồng bạo. Người tại sao lại là nữ tử? Lúc này Lý Vân Tiêu khó có thể trấn định tinh thần. Thiền Chiếu Tử, Viên Cao Hàn, thậm chí nhiều người khác cũng có cùng cảm giác, vẫn còn sững sờ. Ngã lại cười, ta từng nói ta là nam tử sao? Nàng không đợi Lý Vân Tiêu đáp, tiếp lời. Năm đó sau trận chiến hóa thần hải, ta dốc lòng nghiên cứu thiền lôi. Cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, để ta tìm ra cách dẫn dắt lôi điện. Từ đó nảy sinh ý định luyện hóa vạn vật. Hôm nay mượn trận chiến với ngươi để thực hiện điều đó. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, mắt đỏ, bắt đầu tỏ vẻ kính phục. Trước đây có chỗ đắc tội, mong Ngã tiên sinh thứ lỗi. Ánh mắt của Ngã chuyển động khẽ nói, giới tính của ta khiến tâm tính của ngươi thay đổi sao? Nam tử có thể khiêng đỉnh, còn nữ tử lại không à? Trước mặt ngươi là một thuật luyện sư đỉnh thiên lập địa, không hơn. Một người xả thân vì thuật thảo, trừ năm đó ở hóa thần hải, hiếm khi bại trận. Lý Vân Tiêu biến sắc nói, ta hiểu rồi, ta cũng dùng thân phận thuật luyện sư để ban thưởng cho người thất bại. Ngã bật cười, có thể đạt được ước muốn sao? Lôi quang không ngừng lập lòe. Cuối cùng Tử Lôi hóa thành rồng lao vào trong tử đỉnh. Tử đỉnh run rẩy dữ dội, như thể sắp nổ tung. Sắc mặt của Ngã trở nên trắng bệch, không còn vẻ ung dung như trước. Tâm tình của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn thét lớn. Pháp tướng kim thần xoay tròn, điều khiển ba thanh kiếm, không ngừng biến hóa thủ ấn. Năm đạo hư ảnh xuất hiện quanh Sơn Hà Định. Thiên Chiếu Tử kinh ngạc, đó là ngũ hành cự linh. Nằm bóng dáng cao tới trăm trượng, tỏa ra lực lượng nguyên tố cường đại, không ngừng cảm ứng, tương sinh tương khắc. Đó là năm loại nguyên tố biến dị do Lý Vân Tiêu điều khiển. Thần ý từ kim trùng, ất mộc hóa lôi, thiên địa thủy nguyên, phượng hoàng chi hỏa, đại địa thực nhưỡng. chúng hóa thành cự linh đứng quanh Sơn Hà Định, kiếm khởi. Pháp tướng kim thần thép lớn, sáu tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh kiếm nổ vang, song gầm mạnh mẽ ngưng tụ thành khí lãng quét ra xung quanh. Do có kinh nghiệm trước đó, sau một lát ba kiếm cùng vang lên, tần suất dung hợp không đều, kiếm quang lập lòe, ba thanh kiếm trao lơ lửng trên Sơn Hà Định. Thế giới chỉ được quấn quanh ba kiếm, ngăn chúng bài xích lẫn nhau. Dưới sự điều khiển của Lý Vân Tiêu, ngũ hành cự linh không ngừng kết ấn quyết, dùng thanh khí Sơn Hà Định áp chế ba kiếm, lại dùng lực lượng tường sinh tường khắc của ngũ hành để dung hợp thuộc tính ba kiếm. Quả nhiên Liên Vân Tiêu là thiên tài. Viên Cao Hàn nói lớn, nếu tam kiếm hợp nhất, hắn sẽ thắng. Không ai có thể trả lời. Hiền Chiếu Tử trầm giọng trả lời, nếu ngã không có Tử Lôi trợ giúp, có lẽ Liên Vân Tiêu ba kiếm hợp nhất có thể thắng, nhưng bây giờ thật khó nói. Đạo Tử Lôi thứ hai hóa rộng tiến vào Tử Định. Ngã không chịu nổi phản chấn, đối phụ tổn thương nặng, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên Sơn Hà Định, sáu tay không ngừng biến hóa. Trên bầu trời Tử Lôi giận dữ gầm vang, hai đạo Tử Lôi nữa đánh vào Tử Định. Tử Định hấp thụ năng lượng khổng lồ, lôi quang lập lòe hiện lên trên đỉnh. Nhìn thấy lôi quang xuất hiện, năm người linh mục địch chấn động. Đây là Phạm Thiên Tử phụ diệt thế thần lôi, nếu chỉ một chút đánh vào đám người, hậu quả là không tưởng. Nếu đánh vào lĩnh vực luyện chế của Lý Vân Tiêu, càng phá vỡ sự công bằng của trận đấu. 78 thân ảnh lập tức xuất hiện, hóa giải Tử Lôi. Là linh mục địch cùng Tam Vương, còn có Mạnh, Phi Nghệ, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh còn chủ động hút Tử Lôi vào người, vẻ mặt thư thái, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Có họ ra tay, đám võ giả vây xem yên lặng. Nếu bắt họ ngăn Tử Lôi, e rằng đã chết hết rồi. Mạnh nhìn chăm chăm vào ngả, sắc mặt ngưng trọng, làn da của ngả nứt toác do phản phệ, kim quang lập lòe, thánh quang. Mạch lẩm bẩm, dường như thất thần. Quả nhiên là thần bộ, thánh nữ đại nhân. Lý Vân Tiêu cũng chấn động. Hắn nghĩ hai đạo Tử Lôi giáng xuống là đủ khiến ngã thất bại, nhưng không ngờ nàng vẫn chịu được. Da thịt của ngã không ngừng nứt ra, nhưng từ vết nứt tỏa ra kim quang. Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, tập trung vào luyện chế. Mà cái biến thái này, bất luận nàng thành công hay không, chỉ cần ba kiếm hợp nhất, ta tất thắng. Hắn bỏ mặc ngả, tập trung luyện chế. Lại một đạo Tử Lôi đánh vào Tử Định, khiến cho ngả lảo đảo. Kim quang lóe lên vài lần rồi yên tĩnh lại. Ngả dường như biến thành người khác, hoàn toàn có thể ngăn cản Tử Lôi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt. Sức mạnh của ngả khiến hắn bồn chồn như lửa đốt. Nếu nàng vượt qua Tử Lôi, cho dù tuyển bất cứ thứ gì cũng thành thần vật. Hắn thủ điểm tâm thần, ngũ hành cự linh không ngừng kết ấn. Ba thanh kiếm xoay tròn trên Sơn Hà Đỉnh không ngừng dung hợp, ấn quyết thành. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, hắn đánh ra một ấn quyết. Trên thân ba thanh kiếm lập lòe hào quang, không gian xung quanh trở nên quỷ dị, rõ ràng tĩnh lặng mà khiến tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt. Siêu huyền không gian. Thiên Chiếu Tử kêu to, sắc mặt biến đổi, run rẩy không ngừng. Người hiểu biết về siêu huyền không gian đều chấn động. Ngà cũng ngạc nhiên nhìn sang. Hai đạo Tử Lôi đánh vào Tử Định, khiến cho ngà trao đảo. Da thịt màu xanh bong ra từng mảng, thân thể hóa thành hào quang óng ánh, dường như đã đến cực hạn. Bảy đạo. Thiên Chiếu Tử bộ hôi lạnh chảy ròng vì quá kích động nên run rẩy. Viên Cao Hàn trầm giọng, lôi kiếp mạnh nhất chính là chín đạo. Nếu ngà vượt qua được, dù Lý Vân Tiêu luyện chế thế nào cũng thất bại. Tia Tử Lôi thứ tám giáng xuống, Tử Định không chịu nổi, nổ tung. Mảnh vỡ bay tứ tán, kinh khí cường đại quét qua bốn phía. Tám đạo Tử Lôi là cực hạn sao? Thiên Chiếu Tử ngước mắt, nước mắt lưng tròng. Dù còn thiếu một đạo cuối cùng, đây cũng là đỉnh cao suốt 10 vạn năm qua. Sau khi Tử Định nổ tung, lôi quang lập lòe, ánh sáng che khuất bên trong. Ba Mộc ngẩng đầu nhìn lôi điện trên trời quát lớn. Tử Lôi chưa tiêu tan, còn có đạo thứ 9. Cái gì? Mọi người không thể tin nổi. Linh Mục Địch nhìn lên, sắc mặt khó coi, nói với ngã. Ngài tiên sinh, thỉnh hãy xua tan Tử Lôi. Nếu không, không chỉ luyện chế uổng phí, mà cả người cũng sẽ vẫn lạc đấy. Thiên Chiếu Tử run giọng. Ngài tiên sinh, tam đạo Tử Lôi đã đủ để chiến thắng rồi, đừng mạo hiểm nữa. Nhưng bản thân của ngã không quan tâm. Hào quang trong người nàng bộc phát, bấm niệm pháp quyết, Oanh! Đặng Tử Lôi thứ 9 giáng xuống, phòng vần biến sắc, thiên địa rung chuyển. Ngà tiên sinh! Ánh sáng màu tím bao phủ ngàn trượng, mạch bị thống thét lên, hóa thành huyết quang lao về phía trước. Ngà không chỉ cứu mạng hắn, còn là thánh nữ của yêu tộc, là một thuật luyện sư vĩ đại. Dù phải hy sinh, hắn cũng muốn cứu nàng. Mạch tiên sinh, người không muốn khiến sự lựa chọn của ngà đại nhân trở thành vô ích sao? Thiên chiếu tử xuất hiện chặn trước mắt hắn, huyết quang chấn động dữ dội, trong lòng của mạch răng xé. Thiên chiếu tử nói, so với tính mạng bản thân, ngài tiên sinh đã chủ động lựa chọn đạo thiên lôi thứ 9, ngươi còn chưa hiểu sao? Thần sắc của thiên chiếu tử kích động, nếu mạch cố ý ra tay, hắn sẽ liều mạng ngăn cản. Ta sinh ra trong thuật đạo vô tận, kính xin mạch đại nhân tôn trọng tôn nghiêm và vinh quang của thuật luyện sư. Viên cao hẳn tiến lên, đứng sóng vai với thiên chiếu tử, ngừng trọng nói, nếu người ra tay ngăn cản, mặc dù có thể cứu mạng nàng, nhưng đời này nàng sẽ không tha thứ cho người. Tế luyện chín đạo tử lôi, 10 vạn năm qua chưa bao giờ thấy. Ngài tiên sinh có được cuộc chiến hôm nay đã chiếu rọi muôn đời rồi. Ba Mộc cũng thở dài, nếu đổi lại là ta cũng lựa chọn như vậy. Huyết quang ảm đạm, mạch lúc này cũng đau lòng không nhỏ. Hắn không phải thuật luyện sư, nhưng hiểu được tâm tình của bọn họ. Mạch biến đại thân thể, không ra tay, bi thương nhìn tử lôi giáng xuống, đánh vào thân thể gầy yếu kia. Năm người thiên chiếu tử thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua phía trước, để kính ý vô hạn nhìn về thuật luyện sư vĩ đại dẫn đường cho bọn họ. Mặc dù không thể đi tới, nhưng lại hướng tới. Tử lôi thứ 9 là vinh quang của thuật luyện sư. Đây là lực lượng thiên đạo, nhân lực không thể sánh bằng, nhưng có thể dẫn động nó đã đủ để sánh vai thánh hiền cổ kim. Lý Vân Tiêu dừng ấn quyết, nhìn về phía trước, hắn khom người thật sâu, đây là kính ý cao nhất đối với ngã. Dưới tử lôi giáng xuống, thân ảnh nhỏ gầy kia khiến mọi người kính nể. Cho dù thắng bại tồn vong thế nào, tiên sinh thật sự là thuật luyện sư đáng kính nhất từ xưa tới nay. Tử lôi hóa rồng giáng xuống, làm thân ảnh của ngã lắc lư. Nàng đánh ra phải ấn quyết vào trong vạn vật quy tắc, kim quang tỏa sáng vạn trượng. Bóng dáng xinh đẹp bị tử lôi nuốt trọn, lôi lòng nổ tung trên đại hắc nữ, lập tức tán loạn. Năm người linh mục địch ra tay, thêm tam vương, phi nghề và mạch, kết giới tỏa ra ngăn cản lôi điện bạo phát. Ngà tiên sinh! Mạch bị thống kêu thảm, nhưng tiếng nổ của sấm sét lấn át tiếng kêu của hắn. Sắc mặt của đám người thiên chiếu tử rất khó coi, không còn chút máu. Sự uy năng cường đại như thế, khả năng ngã còn sống cực kỳ nhỏ. Tâm thần của Lý Vân Tiêu kích động, ý nghĩa của lần quyết đấu thuật đạo này đã vượt qua giá trị ban đầu, hoàn toàn là cực hạn mà thuật luyện sư truy cầu. Hắn mở to mắt, ánh mắt và thần thức muốn nhìn xuyên qua tử đôi để biết sinh tử của ngã. Tâm thần thất thủ, ngũ hành cử linh bắt đầu khó khống chế. Siêu huyền không gian xoay tròn trên ba kiếm, sinh ra lực bài xích rất mạnh. Tâm thần của Lý Vân Tiêu run lên. Lúc này ngã sống chết không rõ, nếu mình cũng thất bại trong luyện chế thì nghĩa trận tỷ thí này không còn tồn tại. Hắn thu liễm tâm thần, sắc mặt ngưng trọng, lấy toàn dương ra, dung nhập vào trong siêu huyền không gian, năng lượng bạo phát dữ dội. Lúc này đột nhiên kim quang không biết từ đâu sinh ra, trực tiếp bay vào trong không gian màu tím. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhanh, hơn 10 đạo kim quang xuất hiện. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thiên địa dị tượng, thần sắc kinh hãi. Trên bầu trời kim quang đầy trời rót vào không gian màu tím. Pháp tắc hư quang. Tất cả mọi người chấn động, ánh mắt vô cùng rung động. Bà Long hóa hai mắt thành màu vàng để quan sát hảo quang. Lúc trước bên ngoài thành Thồng Nguyệt, hắn từng cùng cường giả liên thủ thi triển 12 đạo pháp tắc hư quang trấn áp ma chủ. Lúc này pháp tắc hư quang tới mấy trăm đạo, hơn nữa còn xếp đặt có quy tắc, giống như kết thành trận pháp. Đăng Quang cũng sợ hãi, nhìn quy tắc trận này liền chấn động không nhỏ. Đây chính là thiên địa tự trận, trận pháp phù hợp với thiên đạo nhất. Mọi người chưa biết phải làm sao, mấy trăm đạo pháp tắc chấn động, không ngừng hóa thành kim quang lưu chuyển thành thực chất. Hư quang chân hóa, và một kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dẫn pháp tắc chỉ liền xuất hiện? Pháp tắc chỉ liền răng đầy như mạng nhện, xuyên thấu lôi quang, dường như đang khóa chặt thứ gì đó. Chỉ khi xuất hiện vật phẩm vượt qua thế giới, thiên đạo pháp tắc mới có thể tự hành ngừng kết thành công xiềng, khóa vật đó lại cho hợp thế. Ngay cả ba mộc lúc toàn thịnh cũng chỉ có thể triệu hồi hư ảnh pháp tắc chi liệt, mượn nhờ một phần năng lực của nó. Luyện chế thành công rồi. Thiền trước được kích động có kiềm chế, nhịn không được cuồng hô to, nước mắt đầy mặt. Cho dù ngã giờ phút này thần vẫn, nhưng vật phẩm chịu tải chiến đạo tử lôi đã luyện thành, nếu không tuyệt đối không có pháp tắc chỉ liền xuất hiện. Khi thiên chiếu tử hô to, rất nhiều người kích động rơi lệ, trang diện sôi trào. Một người có kiến thức về luyện chế, cuộc đời này không uổng. Hai là vì đặt cược đúng, phát tài. Sắc mặt của đám người làm nham chủ trắng bệch, dần trở nên khó coi. Mặc dù đám người khúc hồng nhan tin tưởng vững chắc vào Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu lay động. Thân thể của Đinh Linh Nhi run rẩy, tâm thần chìm vào đáy cốc. Cô thành thành cười run rẩy toàn thân, ánh mắt đảo qua người Đinh Linh Nhi, lướt qua khúc hồng nhan Thủy Tiên, cuối cùng nhìn lên Lam Nham chủ diễu cợt. Thạch Vương đại nhân, lát nữa nên làm chó bò trên không trung thành Viêm Vũ đi. Chà chà, một cường giả tạo hóa cảnh mang xích chó trên cổ, khẳng định trông rất đẹp đấy. Sắc mặt của Lam Nham chủ âm trầm như sắt, khó coi đến cực độ. Hiển nhiên pháp tắc chi tiên vừa xuất hiện, không ai cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ thắng. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc. Dù sao thì xiềng xích màu vàng kia quá mức chấn động tâm thần. Ánh mắt của hắn biến thành hoảng hốt ra. Sao có thể như vậy được? Đột nhiên ba mộc quát lớn, hắn vô cùng hoảng sợ. Vận dụng chân thực chi nhãn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Hai tay của ba mộc bấm niệm pháp quyết, hai mắt hóa thành kim quang. Trên bầu trời xuất hiện một con mắt to lớn. Còn mắt to lớn từ từ mở ra, quan sát pháp tắc chỉ liền bên dưới. Trong hào quang màu vàng mông lung như hỗn độn sơ khai, có ngàn vạn hào quang ngưng tụ thành chữ Mà Hà Cổ Tự. Nội tâm của ba mộc chấn động, văn tự trong kim quang trước nay chưa từng thấy diễn sinh mà ra. Cẩn thận phân biệt lại phát hiện không phải Mà Hà Cổ Tự. Không đúng, đây không phải Mà Hà Cổ Tự mà là văn tự quỷ ta khác. Ba mộc trợn tròn mắt, tâm thần cứng rắn cũng phải rung chuyển. Ngàn luyện hóa vạn vật quy tắc lại còn sáng chế ra văn tự tương tự Mà Hà Cổ Tự. Những văn tự này không giống nhau, mỗi chữ đều ẩn chứa lực lượng và quy tắc khác nhau. Nhưng văn tự bị pháp tắc chỉ tiền trói buộc, không cách nào giải dụa, không thể hiện thế. Trán của ba mộc đổ đầy mồ hôi. Nếu những văn tự này giống như Mà Hà Cổ Tự rồi diễn biến thành kinh văn thì không còn đặt tử đồi hiện thế nữa mà sẽ bị đánh nát hoàn toàn. Lúc đang cân nhắc, trong kim quang trước mặt xuất hiện một thân ảnh, Ngã Tiên Sinh. Mấy người đồng thời kinh hô, lập tức mừng như điên. Thân ảnh này chính là Ngã, tuy khí tức cực kỳ yếu ớt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên tóc xanh của Ngã đã chuyển sang trắng, không còn chút sức sống, như thể máu huyết toàn thân đã bị hút cạn. Ngã không quan tâm đến tình trạng của bản thân, lập tức bay tới cẩn thận quan sát kim quang, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Trên gương mặt của nàng hiện rõ vẻ vui sướng, chậm rãi giơ tay lên dò tìm trong ánh kim quang. Bỗng nhiên pháp tắc chỉ liền vang lên tiếng nổ, một sợi xích bất ngờ trói chặt cổ tay nàng. Năm người mạch đều hoảng hốt, tử đôi đã biến mất, mọi người thu hồi kết giới, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi không thôi. Đôi mắt của Ngã chuyển động liên tục, cũng hơi ngạc nhiên nhìn cổ tay mình. Nàng giãy giụa nhẹ, phát hiện cánh tay phải không thể cử động, liền dùng tay trái vươn tới chụp lấy kim quang. Pháp tắc chỉ tiền rung lên, vô số con rắn từ trong đó lao ra quấn quanh thân thể của nàng. Ngã Tiên Sinh. Tên Ngã lại rơi vào nguy hiểm, sắc mặt cổ mạch trở nên dữ tợn, né tránh đám người thiên chiếu tử để lao lên cứu nàng. Ngay cả Cố Thanh Thanh cũng sồng lên. Trên trời cao, hai sợi pháp tắc chỉ liền lập tức bắn ra, quấn chặt lấy mạch và Cố Thanh Thanh. Thả ta ra. Mạch hóa thành ánh sáng đỏ, tiếng trống vang vọng khắp bầu trời. Nhưng mặc cho hai người giãy giụa thế nào, pháp tắc chỉ liền vẫn siết chặt, không cách nào thoát được. Năm người linh mục địch biến sắc, mọi người trước hành động thiếu suy nghĩ. Ba mộc trầm giọng nói, pháp tắc chỉ liền chỉ có cường giả dưới vương cảnh, hơn nữa phải được thiên đạo tán thành mới có thể triệu hoán. Với thực lực của chúng ta không thể chống lại được. Linh mục địch kinh hãi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại ba người bọn họ đều bị khóa lại rồi. Ba mộc lộ vẻ bị thương. Ngã Tiên Sinh luyện chế ra vạn vật quỷ tóc, bị giới lực bài xích, có lẽ phải để mặc nàng tự sinh tự diệt thì pháp tắc chỉ liền mới có thể biến mất. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, Rốt cuộc là kim quang kia là thứ gì mà lại bị giới lực không cho tồn tại chứ? Nàng nghe thấy lời Ba Mộc, gương mặt hiện vẻ đau đớn, hai mắt đẫm lệ, thân thể run rẩy. Nàng vốn không bao giờ khóc, nhưng lần này đã bật khóc vì cảm giác bất lực. Trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời sắp tiêu tan, trơ mắt nhìn thuật đạo đỉnh phong trước mắt biến mất. Cái cảm giác đó chẳng khác nào thiên địa sụp đổ, còn đau hơn cả tử lôi giáng xuống người nàng. Nhưng nàng còn có thể làm gì? Thiên đạo ở trên cao, nàng chỉ là một sinh linh nhỏ bé, giới lực thiên vũ giới tuyệt đối không cho phép tồn tại vượt trên đó. Năm đó mà Hà Cổ Thần Quyết cũng như vậy, giờ đến Vạn Phật Quy Tắc cũng không khác. Ngài dạy dụa một hồi, nhận ra không có bất kỳ khả năng phản kháng, cuối cùng đành buông xuôi, vô lực cúi đầu. Ba Mộc không khỏi an ủi người khác, chỉ nói: ít nhất tính mạng của ngài tiên sinh không gặp nguy hiểm, vậy cũng là điều may mắn trong cái rủi rồi. Linh Mục Địch nhìn chằm chằm vào ánh kim quang, thở dài: xem ra chúng ta chỉ có thể chờ Vạn Vật Quy Tắc tiêu vong, khi đó pháp tắc chỉ liền sẽ tự biến mất. Năm người thiên chiếu tử cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì. Thấy tính mạng của ngã không còn bị đe dọa, Lý Vân Tiêu phần nào yên tâm, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Mặc dù có Toàn Dương làm vật dẫn, nhưng hắn vẫn chưa tìm được điểm xung hợp giữa ba thanh kiếm và siêu huyền không gian. Lúc trước luyện chế kiếm trảm tinh thần không khó đến vậy, bởi vì tinh diệt, thần hy và trảm yêu chỉ là huyền khí cửu phẩm đỉnh phong, không mang thuộc tính không gian. Nhưng ba thanh kiếm hiện tại đều là đỉnh cấp, nếu không có siêu huyền không gian thì căn bản không thể dung hợp chúng. Mặc dù dung hợp ba kiếm, liệu có thể chiến thắng không? Lúc này Lý Vân Tiêu dao động trong lòng, không chỉ vì chưa chắc có thể dẫn pháp tắc hàng lâm, mà cho dù có cũng chỉ ngang bằng đối phương. Vạn Vật Quy Tắc đã là đỉnh phong của thuật đạo, không được rồi. Lý Vân Tiêu ổn định tâm thần, xua tan tạp niệm trong đầu. Bất kể thế nào, trước tiên cứ dung hợp ba kiếm đã. Nếu từ lôi pháp tắc lại giáng xuống, ít nhất cũng chỉ là bất phần thắng bại. Nói thật, trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, chưa từng có cảm giác bất lực và khó chịu như vậy. Dù không hoàn thành luyện chế, hắn cũng mất luôn cơ hội chiến thắng. Về phần ngã, cục diện đã định, thiên chiếu tử cũng thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu. Dù sao đi đến bước này không dễ, ít nhất cũng thể hiện thực lực và phong thái của một đỉnh cấp thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm, bắt đầu luyện chế siêu huyền không gian. Trên Sơn Hà đỉnh hiện ra thế giới chỉ lực không ngừng tẩy rửa. Siêu huyền không gian như mây mù hư ảo, dưới sự điều khiển của Lý Vân Tiêu dần dần dung hợp thành một thế giới. Ngũ hành cử đình nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một ngũ hành hoàn lớn trăm trượng, trấn áp không gian vào bên trong. Trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức, có thể áp chế mọi loại lực lượng. Có thể thành công không? Linh Mục Địch tự lẩm bẩm. Lúc này kết quả không còn quan trọng, điều quan trọng là quá trình luyện chế. Tuy Lý Vân Tiêu không tạo ra chấn động kinh thiên như ngã, nhưng trong lịch sử thuật đạo, chuyện này vẫn hiếm thấy. Tất cả mọi người chăm chú theo dõi, không rời mắt, ngay cả ngã đang bị pháp tắc chỉ điền trói buộc cũng nhìn ra. Siêu huyền không gian như mây trôi, từ từ rơi vào kiếm giới. Ba thanh thần kiếm lập tức rung động dữ dội, ba đạo kiếm quang bắn lên trời muốn chém phá thế giới. Không ổn rồi. Lý Vân Tiêu chấn động, tâm thần chấn mạnh. Kiếm ý vốn hài hòa nay lại tách rời, ba thanh kiếm phát ra tiếng ong ong chói tai. Ngũ hành cửu đinh lập tức vươn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ thuộc tính riêng biệt. Ngũ hành hoàn áp chế ba đạo kiếm khí, nhưng lập tức bị chém tan, hóa thành ngũ hành nguyên tố đầy trời. Thất bại. Không biết ai kêu lên, xung quanh đại hắc nữ xôn xao. Rốt cuộc đã phân thắng bại rồi. Năm người Lam Nham chủ mặt mày xám xịt, ha ha ha, kết cục đã định từ lâu, tội gì phải cưỡng cầu giải dụa, không đến đến khi chật vật mới chịu thua chứ. Cô Thanh Thanh đang bị trói trên pháp tắc chỉ liệt, cười to sảng khoái. Thiên chiếu tử lắc đầu thở dài. Trận chiến này không thể trách Lý Vân Tiêu, hắn đã dốc hết toàn lực. Tam kiếm hợp nhất, ngũ hành cử linh luyện khí đã vượt xa tiêu chuẩn rồi. Phi Dương còn chưa thua, các người vội cái gì? Bỗng nhiên Khúc Hồng Nhan quát lớn, mọi người kinh ngạc đồng loạt nhìn lên không trung. Ngũ hành cử linh nổ tung, mà thanh kiếm bắn ra vô số kiếm khí sao to với trời cao, cộng thêm nguyên tố chi lực khắp trời, tạo thành cảnh tượng như pháo hoa rực rỡ. Giữa hỗn loạn, Lý Vân Tiêu dương mặt trắng bệch, ánh mắt kiên định, Nếu đã đến bờ vực sụp đổ, hắn không còn gì phải băn khoăn. Hắn lập tức mở thế giới trong đỉnh, hào quang trắng lan tỏa bao phủ nguyên tố khắp trời. Dù là nguyên tố đầy trời, ba thanh thần kiếm và siêu huyền không gian cũng bị Sơn Hà đỉnh hút vào bằng lực lượng cường đại. Tất cả lực lượng biến mất. Khi vòng xoáy của Sơn Hà đỉnh khép lại, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Ngược lại sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng âm trầm. Hắn vỗ mạnh vào đỉnh, lập tức vô số ma ha cổ tự bao phủ quanh đó. Thiên Chiếu Tử kinh hoàng, hắn điên rồi sao? Hắn vừa mới thu nạp những vật kia, nếu còn cố ép luyện chế, nó sẽ nổ tung. Khi đó không chỉ đại hắc nữ bị hủy diệt, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Viêm Vũ Thành. Da mặt của Linh Mục Địch run lên vài phần, cắn răng nói: chuyện này không đáng lo, có chúng ta ở đây, dù lực lượng mạnh đến đâu cũng sẽ bị áp chế. Nếu thắng bại chưa phân, cứ để hắn điên cuồng một lần đi. Hắn hiểu rõ Lý Vân Tiêu kiêu ngạo suốt đời, chắc chắn sẽ không cam tâm chờ chết. Nhưng nội tâm vẫn âm thầm thở dài. Sơn Hà đỉnh đang yên tĩnh bỗng chấn động dữ dội. Hào quang trắng hóa thành sông lớn lan ra bốn phía. Toàn bộ đại hắc nữ rung chuyển. Trong Sơn Hà đỉnh bộc phát lực lượng xé rách không gian. Thậm chí một số cường giả còn nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu đang làm trò quỷ gì vậy? Đám đông xung quanh thét lên. Lý Vân Tiêu biết bản thân không thể khống chế nổi. Hắn dự liệu được Sơn Hà đỉnh sẽ bạo loạn, nhưng không ngờ lực lượng lại mạnh đến mức gần như không thể cản nổi. Lúc này hắn cắn răng, hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, thì triển tứ đại thần quyết, dung hợp thành ma ha cổ thần quyết. Từng câu từng chữ cổ ngữ dán vào lạc ấn của Sơn Hà Đỉnh. Ngay lập tức, Sơn Hà Đỉnh phủ đầy kim văn màu vàng. Toàn bộ thế giới cũng biến thành sắc vàng rực rỡ. Nhưng luồng lực lượng kia bị ma ha cổ thần quyết trấn áp, dần dần ổn định lại. Tướng ngoan ngoãn như bị thuần phục. Cái gì? Điều đó là không thể nào. Năm người Linh Mục Địch đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ lực lượng hủy diệt kia lại bị trấn áp hoàn toàn. Một giây trước còn như biển động sóng trào, một giây sau đã hóa thành suối chảy róc rách. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không ngờ điều kỳ diệu ấy. Hắn lập tức mừng rỡ, không hề do dự, tiếp tục dán ma ha cổ tự lên Sơn Hà Đỉnh. Tất cả những lời chê bai biến mất. Biến chuyển bất ngờ khiến mọi người khó có thể tin nổi. Lý Vân Tiêu càng lúc càng thuần thục, động tác lưu loát, trong đầu như có dòng nước tuôn trào. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bốn quyền thần quyết hiện lên trong đầu, các văn tự tự động vận hành. Ma ha cổ thần quyết vốn không thể truyền thừa, từng bị Phạm Thiên Tử dùng lô kiếp đánh nát, hóa thành 3.000 văn tự đại diện cho 3.000 đại đạo tản mát khắp thế gian. Về sau có người dùng đại thần thông thu gom lại cổ văn, bắt đầu nghiên cứu hình thái chữ viết tạo thành ma ha cổ tự này. Tứ đại thần quyết tuy gần với thiên đạo, nhưng vẫn không phải cổ kinh nguyên bản. Lúc này Lý Vân Tiêu như ngộ ra chân lý đời đầu tiên. Bốn quyền thần quyết lơ lửng trên Sơn Hà Đỉnh, tự như cá gặp nước mà bơi lội giữa các văn tự. Ma ha cổ tự không ngừng giải mã bốn thần quyết, xây dựng và sắp xếp lại từ đầu. Cái gì? Những người có đẳng cấp đỉnh cao tụ tập ở đây, anh ấy đều có thể hiểu biết sâu sắc về thiên đạo. Nhưng giờ phút này vẫn cảm nhận rõ lực lượng ẩn giấu trong từng câu từng chữ. Không chỉ có thế, việc tái cấu trúc văn tự khiến lực lượng bộc phát dữ dội. Kim quang trên Sơn Hà Đỉnh càng lúc càng mạnh. Thần quang rực rỡ khiến nhiều người sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt, mọi người cảm thấy Lý Vân Tiêu như hóa thành thần linh. Ngay khi mọi người còn sững sờ, pháp tắc chỉ liền tỏa sáng, phát ra lực lượng đáng sợ. Không ổn rồi, ma ha cổ tự đang được tái tạo, sợ rằng sẽ dẫn động giới lực giống như năm xưa. Ba Mộc kinh hô, hắn hiểu rõ nguồn gốc của ma ha cổ thần quyết. Năm đó khi thần quyết thành hình, đã bị thiên tử dùng lừa kiếp đánh suốt 3 tháng mới tan thành mây khói, hóa thành 3.000 văn tự rời khắp thế gian. Hôm nay Lý Vân Tiêu muốn tái tạo lại 3.000 cổ tự, dù không phải là phục hồi toàn bộ thần quyết, thì đây vẫn là việc cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn sẽ bị thiên địa trấn áp. Tất cả pháp tắc chỉ liền đồng loạt lao tới Sơn Hà Đỉnh. Ba người ở gần được giải thoát. Không chỉ pháp tắc chỉ liền, mà trong hư không còn xuất hiện vô số dây xích không ngừng quấn quanh Sơn Hà Đỉnh. Tất cả mọi người ngây người. Nàng khẽ động thân ảnh, lập tức thu hồi quy tắc vạn vật của mình. Trong lòng tràn ngập cảm kích và vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu mang vài phần lo lắng. tất cả pháp tắc chỉ liền lưu dữ dội, sau đó tạo thành dây xích khổng lồ trên bầu trời. Lý Vân Tiêu không chịu yếu thế, vừa cân nhắc thần quyết, vừa ra tay chống lại pháp tắc chỉ liền. Từ xưa đến nay, người có thể chống lại pháp tắc chi liên chỉ có Ma Ha Cổ Thần và Ma Chủ Đế. Tâm thần mọi người chấn động. Lý Vân Tiêu không ngừng tung chiêu, vượt qua hơn vạn trượng. Cuối cùng Sơn Hà Đỉnh xảy ra dị biến. Toàn thân đỉnh rung chuyển mãnh liệt, Ma Ha Cổ Kim Văn không ngừng giãy giụa. Vô số khí tức táo bạo liên tục va chạm với pháp tắc chỉ liệt. Lý Vân Tiêu đứng giữa không trung bạo loạn, cảm nhận rõ ràng khí tức dữ dội từ Sơn Hà Đỉnh. Cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Sơn Hà Đỉnh không rời nửa bước. Cuối cùng Sơn Hà Đỉnh nổ tung, thân đỉnh mở ra, xuất hiện vô số vết nứt. Những tiếng nổ giòn tan vang lên, đỉnh vỡ vụn thành vô số mảnh bay tung tóe như sao băng. Ngay cả Lam Nham Chủ, cường giả tạo hóa cảnh cũng khiếp sợ, cảm thấy vô lực. Dưới luồng sức mạnh này, vạn vật dường như nhỏ bé, chỉ cần một cú chạm nhẹ đã tan thành mây khói. À, không thể nào. Tất cả mọi người há hốc mồm, sắc mặt không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Thiền Chiếu Tử lảo đảo suy ngã, những người khác cũng chẳng khá hơn. Dưới lực quy tắc đã bị chém đứt, pháp tắc chỉ liền bị cắt đôi, khiến ai nấy đều cảm thấy như cả thế giới bị cắt rời, tâm thần chấn động dữ dội. Nhìn lên trời cao, thiên địa sụp đổ, cả thế giới như đang rơi vào tận thế. Kiếm khí tiêu tán, một thanh bảo kiếm tuyệt thế xuất hiện, từ từ tỏa ra thần huy của chính mình. Chỉ trong chốc lát, đại hắc nữ đã nứt toác, tất cả trận tháp hóa thành tro bụi, tòa thành trên không trung sụp đổ vỡ thành từng khối lớn rơi xuống. Khí tức hủy diệt lan tỏa, trực tiếp chấn động tâm thần và linh hồn của mọi người. Trong nháy mắt tất cả đều thất thủ. Trong giây phút sinh tử, chỉ có Linh Mục Địch còn giữ được thần trí quát lớn, tất cả lùi lại phía sau, chạy mau. Tuy kiếm quang chém lên bầu trời, nhưng khí tức tỏa ra đã chiếu rọi khắp thiên địa, trực tiếp chém đôi bầu trời, vũ trụ trống rỗng, chỉ còn lại thanh thánh kiếm cao ngạo vô cùng. Lý Vân Tiêu là người đứng mũi chịu sào, khi pháp tắc chỉ liền tan vỡ, dưới thần bí cũng ảm đạm, lập lòe vài cái rồi biến mất trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, ánh sáng từ kiếm lóe lên, đâm ra vài lần. Ma Ha Cổ Văn không ngừng bao phủ thần kiếm. Hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân trở nên vô cùng uể oải. Sau đó, cơn đau đớn lan khắp cơ thể, theo kinh mạch chạy loạn đâm thủng thân thể hắn. Hư quang hộ thể giống như một lớp giấy mỏng liên tục bị xuyên thủng. Lý Vân Tiêu vốn đã tiêu hao quá nhiều thần dịch lực, giờ lại phải chịu đựng thống khổ cực độ, ý thức dần mờ nhạt đi, cảnh vật trước mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê. Hắn nằm mộng thấy mình đang ở trong một khu rừng trúc đẹp đẽ và yên tĩnh, suối nước chảy róc rách. Chỉ trong chớp mắt, thiên băng địa liệt, không phân biệt ngày đêm. Lúc này đại hỏa hoàng tuyền rơi xuống từ trời, hắn rơi vào đao kiếm hải sơn, toàn thân bị xé rách đến mức đau đớn không chịu nổi. Hồi lâu sau, Lý Vân Tiêu mới dần tỉnh lại. Trong mơ hồ cảm thấy khí lực hư nhược, tinh khí thần trong cơ thể như bị rút sạch. Hắn giống như đã biến thành một phế nhân. Hắn hơi động thân thể, lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhịn không được, bật lên một tiếng rên, thoát khỏi ác mộng. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu đại ca. Nghe thấy Lý Vân Tiêu cất tiếng, các hồng nhan tri kỷ đang canh chừng liền reo vang. Cuộc hồng nhan lao đến, khí chất cao ngạo và lăng lệ ngày thường biến mất, thay vào đó là vẻ cẩn trọng và lo lắng. Phi Dương, người thế nào rồi? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn nàng, gật đầu ra hiệu rằng không sao. Khúc Hồng Nhan đỏ mặt, chợt nhớ trong phòng còn có người khác, vội lùi về sau nửa bước nhường không gian, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chậm rãi lướt qua bốn nữ nhân còn lại, từ Thủy Tiên, Phong Hòa Tuyệt Đại đến Lạc Vân Thường ôn hòa dịu dàng. Tiếp theo là Đinh Linh Nhi mặc áo xanh, cuối cùng là Phi Nghê xinh đẹp. Đôi mắt dễ thương của nha đầu Phi Nghê đã ươn ướt nước, khóe mắt đỏ hoe. Mỗi người đều là sắc nước hương trời, hồng nhan tri kỷ, không ai không lộ vẻ vui mừng, ánh mắt tràn đầy sự ân cần. Phi Nghê tiến lên, ngồi bên giường, nắm lấy tay hắn nhẹ giọng hỏi, Phu Quân, thân thể cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu bật cười mấy tiếng lắc đầu, mỉm cười đáp, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Ta đã nói Vân Tiêu đại ca không sao mà. Thủy Tiên cười giòn, mở miệng nói trước, Vân Tiêu đại ca có biết không, người đã thắng, con ngả thì thua rồi. Ngày đó Lý Vân Tiêu luyện thành thánh kiếm, chém vỡ giới lực quỷ tắc, khiến thiên địa điên đảo, bốn cực sụp đổ. Đáng thương cho đại hắc nữ vừa mới xuất thế vài ngày đã bị tiêu diệt. Tuy vậy do mọi người đều ở khá xa, hơn nữa đều không phải là người tầm thường, phản ứng rất nhanh. Thêm vào đó có linh mục địch tương trợ nên không ai bị thương vong gì. Về kết quả của trận đấu hôm ấy, ban đầu còn có tranh cãi, nhưng bảo kiếm đã vượt qua cả giới hạn quỷ tắc thế giới, chém tàn giới lực đã đủ để phân thắng thua. Dù vẫn có vài tiếng nói không phục, cuối cùng cũng bị ngã đích thần thừa nhận thất bại, từ đó mọi tranh luận chấm dứt. Kể từ đó yêu tộc gia nhập Thiên Vũ Minh, do Mạch đảm nhiệm chức vị yêu hoàng. Nhưng sau trận đấu đó, Lý Vân Tiêu đã hôn mê suốt 3 tháng. Cái gì? 3 tháng? Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội ngồi bật dậy. Tuy thương thế đã lành, nhưng tính khí thần vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Với thể chất cường đại như hắn mà còn thế này, chứng tỏ ngày hôm đó đã tổn thương đến tận căn nguyên. Hết tập 394.